Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1466. Đệ 1466 chương bị ngươi đã nhìn ra. Rất nhiều người đối hai chỉ sâu muốn tìm kiếm bảo tàng đều rất tò mò. Có người nhịn không được hỏi, kia hai chỉ sâu muốn tìm rốt cuộc là cái gì bảo tàng? Các ngươi trước truyền vào nơi đó có phát hiện sao? Phong Thần nhàn nhạt trả lời, đó chính là một mảnh vườn hoa. Vườn hoa bên cạnh còn dựng đứng một khối bia thạch, mặt khác cái gì đều không có, chúng ta cũng nếm thử quá. Bất quá lại tiến vào không được bia thạch, sau lại nhìn thấy hai chỉ sâu mới biết được còn cần kia viên chân châu tín vật phối hợp mộc thuộc. Tính lực lượng mới được, hắn thở dài. Hai chỉ sâu cũng không cho phép chúng ta đi theo truyền tống tiến bia thạch. Bổn làm chúng ta bên ngoài chờ. Chúng ta ở bên ngoài đợi hơn một tháng. Ai biết đã bị một cổ lực lượng tác dụng truyền tống ra tới, hẳn ý tứ thực rõ ràng. Cũng không có đi theo truyền tống đi vào, càng không biết bên trong bảo tàng là cái gì. Ở đây tuy rằng còn có người hoài nghi, bất quá lại cũng không có quá để ở trong lòng. Lấy hai chỉ sâu bản tính thật đúng là làm được ra chuyện như vậy tới. Quan trọng nhất chính là Phong Thần hai người là cùng bọn họ đồng thời truyền ra tới. Kia giống nhau cũng chỉ có một cái khả năng, kia hai chỉ sâu làm cho, còn có người muốn hỏi một chút đề, Phong Thần sắc mặt lại lạnh lãnh, các ngươi nếu là còn có cái gì nghi hoặc khó hiểu địa phương. Như vậy liền ở chỗ này chờ hai chỉ sâu ra tới giải đáp đi, chuẩn bị mở miệng mấy người ngượng. Ngùng cười cười, bọn họ điên rồi mới có thể lưu lại nơi này chờ hai chỉ sâu. Kia không phải tự tìm tự lộ sao? Chúng ta rời đi nơi này đi, Phong Thần nhìn Uất Trì Ngọc đám người nói. Uất Trì Ngọc đám người cũng cho rằng mệnh so thăm dò di tích quan trọng. Ai biết kia hai chỉ sâu ở được đến muốn bảo tàng sau có thể hay không nổi điên ra tới cắn nuốt bọn. Họ, hảo, chúng ta đi thôi, Phong Thần đoàn người dẫn đầu rời đi di tích tấm bia đá phụ cận. Theo phía trước tiến vào sơn động đi vòng vèo đi ra ngoài. 300 nhiều người chung tuy rằng còn có người không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi theo đại bộ đội rời đi. Bọn họ không có ai không kiêng kỵ hai chỉ sâu. Đi ra sơn động sau, Cố Thanh Trạch lấy ra một con thuyền tương đối đặc thù tàu bay đối Ngu Thanh Thiển đoàn người mở miệng, nếu là không chê, liền cưỡi ta tàu bay rời đi đi, không chê, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần dẫn đầu nhảy đi lên. Bọn họ đều không có tàu bay, dùng yếm lên đường quá thấy được, Ngu Thanh Thiển còn không nghĩ thượng tam cảnh các tinh anh mỗi người đều biết nàng có một con nghe. Hoàng Thú, Uất Trì Ngọc, Giang Diệu cùng Tả Nghị cũng mang theo chính mình đội ngũ nhảy đi lên. Tùy theo lại có hai chi cùng Cố Thanh Trạch cùng tộc đội ngũ nhảy đi lên. Những người khác Cố Thanh Trạch liền không nhàn tâm quản, hắn khống chế tàu bay chiều tới khi địa phương bay đi. Dư lại người có lấy ra tàu bay theo đuôi đoàn người. Có tắc kiêng kỵ kia rách nát hư không chi lộ, lựa chọn ở phụ cận tìm kiếm, chờ đợi thiên không thành kết thúc tự nhiên truyền tống đi ra ngoài. Đi theo Cố Thanh Trạch đám người cùng nhau ly khai đội ngũ. Trong lòng đối đỉnh cấp di tích đều còn nhớ thương, muốn sau khi ra ngoài lại đi tìm kiếm một vài, ngồi ở tàu bay thượng. Cố Thanh Trạch lấy ra bọn họ dị vị giao diện linh tử cùng linh quả mang lên bàn. Mời mấy đội người uống rượu. Hắn dẫn đầu bưng lên chén rượu cười nhìn Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển rất có thâm ý nói. Lần này đa tạ các ngươi. Hắn mới không tin kia hai chỉ sâu sẽ như vậy hảo tâm đưa bọn họ toàn bộ đều truyền tống ra tới. Hai chỉ sâu nhìn về phía bọn họ kia tham lam đối đãi đồ ăn ánh mắt hắn không có xem nhẹ quá. Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Không nghĩ tới này đều bị ngươi đã nhìn ra, ta chỉ là cảm thấy bọn họ sẽ không đem đến khẩu đồ ăn từ bỏ mà thôi. Cố Thanh Trạch khẽ cười một tiếng. Cho nên hẳn là các ngươi làm cái gì mới đưa đến di tích hoặc là bọn họ đem chúng ta tặng xuất hiện đi. Hết chương.